Lầu chủ Bắc Lầu cầm kiếm đâm xuyên yết hầu Tình Nguyệt, vô số tử khí giật tán. Tình Nguyệt vô cùng phẫn nộ, rít cả một tiếng nằm một giết người. Sau đó nàng nhớ lại lời Tô Vũ nói, nổi giận gầm lên một tiếng, khốn kiếp, chờ đấy, bổn tọa trở về mời bạn tốt đến giết người. Dứt lời nàng hóa thành tử khí trốn vào thông đạo. Sắc mặt Tổ Vũ biến đổi, đừng đi. Bên kia Hà Đồ cũng quát, Tổ Vũ không nên đánh lâu, chúng ta đi xuống triệu tập bạn tốt đến. Lớp trước người không nói là có nhiều cường giả như vậy. Tổ Vũ vội quát, đợi lát nữa, kiên trì thêm một hồi, Hà Đồ đại nhân. Dứt lời hắn giữ chặt Vạn Thiên Thánh không tấn công nữa mà nhanh chóng lùi lại, nhanh chóng lùi về phía thông đạo tử linh. Giờ phút này đám tiểu tộc vô cùng hưng phấn và tự tin, lại tiến lên trấn áp. Tổ Vũ quát, các người dám, phía dưới có mấy trăm tử linh quần chủ, các người dám giết ta. Dứt lời hắn thấy hai người Hà Đồ đã bị áp chế không thể chống đỡ tiếp, hắn cắn răng quát, ta rút lui trước, hai vị đại nhân kiên trì thêm một hồi, phía dưới chúng ta có mấy trăm vị quần chủ. Chưa nói xong, ầm một tiếng, Hà Đồ bay ngược đến. Tổ Vũ biến sắc, lôi kéo Vạn Thiên Thánh liền bay vào thông đạo, trốn chạy. Hai người Hà Đồ không kiên trì nổi, không ngăn được Chí Vương. Chí Vương lại đánh bay ngốc ngốc, gặp muốn giết bọn họ thì vẫn có chút khó khăn. Ngốc ngốc và Hà Đồ thấy Tổ Vũ đã chạy thì cũng hóa thành tử khí biến mất. Tổ Vũ nhảy vào thông đạo tử linh, nhanh chóng đóng cửa thông đạo. Giọng hắn truyền ra, các người mà xuống đây thì chắc chắn sẽ chết. Thông đạo tử linh nhanh chóng thu nhỏ. Giờ phút này bên cạnh hắn Vạn Thiên Thánh đổ mồ hôi ròng ròng. Vừa rồi ông cho rằng Tổ Vũ đã nói dối để hù dọa đối phương, để đám người Chí Vương không dám đuổi theo. Ông cảm thấy Tổ Vũ chỉ muốn cố ý hù dọa mà thôi. Nhưng khi ông thật sự cùng Tổ Vũ đi xuống, ông lập tức toát mồ hôi hột. Vạn Thiên Thánh cảm thấy chính mình đã chết, bởi vì ông thấy mấy chục vị quân chủ quanh đó, một đám ánh mắt tản ra hồng quang nhìn ông. Hình như bọn họ đang suy xét xem nên ăn ông thế nào. Trái tim ông như sắp nhảy ra ngoài. Tiểu tử người không nói dỡ à? Chiều lạt mềm buộc chặt này khiến Vạn Thiên Thánh cũng bị dọa sợ rồi. Giờ phút này Tinh Nguyệt đang truyền âm cho các vị quân chủ. Chờ một lát, đừng nóng vội. Cá lớn còn ở phía trên là Chí Vương của tên tộc, một tồn vĩnh hằng cửu đạn, cường giả sống sót từ triều tịch đầu tiên. Gã làm món chính là đủ rồi. Các quân chủ có vẻ sắp không kiềm chế được, bọn họ muốn lao ra ngoài, nhưng Tinh Nguyệt khuyên bảo bọn họ. Chờ thêm một lát, gã sẽ chủ động đi xuống, như vậy chúng ta sẽ giết gã dễ dàng hơn. Gã cũng chạy không thoát, phía trên có hợp đạo, gã sẽ chạy thoát. Được rồi, một đám quân chủ miễn cưỡng nhẫn nại. Có quân chủ nhìn về phía Vạn Thiên Thành nói, có thể ăn tên này không? Hắn quá yếu, chờ giết Chí Vương xong rồi tính. Vậy chờ thêm một lát, chỉ một lát thôi, Bồn Vương không nhịn được. Bồn Vương cũng vậy. Một đám quân chủ sốt ruột mong chờ, sao có chưa đi xuống, sốt ruột quá. Tổ Vũ cũng đổ mồ hôi hột, xuống dưới đi, các người không xuống ta và lão Vạn sẽ gặp phiền toái mất. Đám Tình Nguyệt Hà Đồ có thể khuyên ngăn mấy tên quân chủ này sao? Ta sợ muốn chết, nhiều quá. Tuy rằng đã đoán trước được, nhưng khi bị hơn 10 vị quân chủ như chằm chằm, hắn cũng sợ. Phía trên, thông đạo tử linh không ngừng ngọn nhỏ lại, đó là dấu hiệu thông đạo sắp phòng bế. Chí Vương nhíu mày, đi xuống không? Đi xuống sẽ có nguy hiểm. Ánh mắt gã lãnh lệ nhìn về phía những người khác. Cùng nhau đi xuống, yên tâm, phía dưới chỉ có mấy vị tử linh quân chủ, chúng ta có thể đi ra quá thông đạo cổ thành. Giết Tổ Vũ rồi chúng ta lập tức đi lên, không thâm nhập tử linh giới thì sẽ không gặp nguy hiểm. Đám phù địch có chút không vui, đi đến tử linh giới vực quá nguy hiểm. Chí Vương lạnh lùng nói, nhanh lên, các người muốn bị diệt tộc sao? Bồn tọa đi cùng các người, chẳng lẽ các người còn không yên tâm ư? Một đám vô địch vẫn chần chờ, làm vậy thật sự thấy rất nguy hiểm, nếu không ra ngoài được, hoặc vô số tử linh quần chủ bị hấp dẫn đuổi tới thì làm sao đây? Tổ Vũ nói, phía dưới có mấy trăm vị tử linh quần chủ. Thực ra chính bọn họ cũng không tin lời này. Chí Vương quát, vô nghĩa, nếu thực sự có nhiều tử linh quần chủ như vậy, hắn sẽ trực tiếp triệu hoán lên giết chóc tứ phương. Vậy có cần phải chạy trốn không? Các người đã già tay, nếu Tổ Vũ chạy thoát, các người cảm thấy loại người như hắn sẽ bỏ qua cho các người ư? Có người bất đắc dĩ thở dài. Chí Vương thấy thông đạo tử linh sắp biến mất hoàn toàn, khí tức gã tăng mạnh quát, đi vào, không vào thì đến khi đại chiến kết thúc, cứ chờ xem. Dứt lời, gã lao xuống. Quanh đó mười mấy vị vô địch chần chờ một chút, sau đó cũng bay xuống, bọn họ không thể làm gì khác, thực bị ai, cuối cùng vẫn phải xuống. Trong nháy mắt cả ba vị cường giả Liệp Thiên Các cũng cùng nhau đi xuống. 15 vô địch tiểu tập, trừ một kẻ đã chết một thế thân không đi xuống, còn lại 14 người. Ba vị Liệp Thiên Các lại thêm Chí Vương, tổng cộng 18 vô địch cùng nhau vọt xuống. Không đi không được, mà Chí Vương thuần túy là kẻ tài cao, gan cũng lớn. Mấy trăm quân chủ,

Không hổ là cường giả đệ nhất triều tịch. Muốn chạy ư? Tô Vũ nhìn thoáng qua, mục tiêu của gia hỏa này chính là lối đi nơi xa nối về phía cổ thành. Lối đi kia nằm ở đó rất rõ ràng. Tô Vũ không xen vào chuyện bên này nữa. Ở đây đã có chừng 30 vị quân chủ vây giết hơn 10 vị vô địch bị thương, bị áp chế. Sớm muộn gì cũng có thể giết sạch. Duy chỉ có gia hỏa kia là có hy vọng chạy trốn. Tô Vũ vừa định đi, đột nhiên hắn nghe có tiếng người quát. Tô Vũ, cứu ta! Ta là nhân tộc! Ta là nhân tộc! Xa xa một cường giả đeo mặt nạ màu vàng kim thê lương hô hào. Đó là bộ trưởng địa bộ. Y là nhân tộc. Bộ trưởng địa bộ làm vỡ nát mặt nạ ngay lập tức, lộ ra chân dung thực sự vội vàng nói. Ta là nhân tộc, là nhân tộc ở triều tịch thứ 9. Tổ Vũ, ta là con người. Người không phải là nhân tộc. Tổ Vũ cách không nhìn về phía người kia đạm mạc nói. Người không phải nhân tộc. Nếu người thật sự là nhân tộc thì khi các chủ Tây Cát xuất thủ, người cũng nên xuất thủ mới phải chứ. Hiện tại người lại dám xưng là nhân tộc sao? Nhân tộc, miễn đi. Đừng nói là không quen, dù quen thuộc dù biết nhau thì cho tới giờ bây giờ vị này cũng không đứng về phía mình. Hơn nữa khi hạ tử thủ với mình thì y cũng chẳng hề lưu tình. Ta kệ xác người có phải là nhân tộc hay không. Bộ trưởng địa bộ xuất sắc giải thích. Không, Tổ Vũ, ta cũng vì không có cách nào, dám thiên hầu quá mạnh mẽ, ta chỉ muốn tìm cơ hội phản kích. Tổ Vũ, thật đó, đừng giết ta. Tổ Vũ chần chờ một chút, suy nghĩ chốc lát bèn bay về phía y. Người đừng cử động. Ta cũng không cách nào khống chế đám quân chủ này đâu. Trước hết người hãy tới gần ta. Ta mang người ra ngoài. Bộ trưởng địa bộ vội vàng đồng ý. Y bạo giống một tiếng, toàn bộ sức mạnh đều bị dùng hết rồi. Một đà bổ cho một vị quân chủ rút lui. Y nhanh chóng lao về phía Tổ Vũ, mang theo một chút chần chờ. Thế nhưng y cũng không có biện pháp nào. Hiện tại y chỉ có thể tin tưởng Tổ Vũ sẽ dẫn y đi ra ngoài. Y nhanh chóng tới gần Tổ Vũ. Khoảng cách đại khái còn trăm thước. Tổ Vũ đột nhiên xuyên qua không gian, trong nháy mắt đã đánh ra một quyền. Một tiếng ầm vàng, đầu người bạo liệt, Văn Minh Chí hiện ra. Vẻ mặt Tổ Vũ lạnh lùng, thoáng chốc đã đưa thi thể đi. Thấy xa xa có quân chủ đánh tới, hắn bèn cười nói, đừng nóng vội, còn hai lần nữa mà. Những người này khá lắm, có thể giết ba lượt. Ba cỗ thi thể ta chỉ lấy một, còn dư lại cho các người hết. Nghe thế hai vị quân chủ kia mới tỏ ra thoải mái. Vậy cứ chia như thế đi. Mà bộ trưởng địa bộ vừa phục sinh lại thê lương hồ, Tổ Vũ, người hại ta. Tổ Vũ nhún nhún vai, cũng không quay đầu lại. Ta không hại người, ta mang thân thể này của người về sinh linh giới. Yên tâm, ta nói được thì làm được. Nhân tộc. Tổ Vũ không thèm để ý. Không nói thì coi như xong, mà nếu nói thì ta cho người thêm mấy quyển. Lúc này bộ trưởng địa bộ chỉ biết tuyệt vọng gào to, vàng rụi thiên địa. Ta không cam lòng. Đáng tiếc, tử linh căn bản không quan tâm, mà Tổ Vũ cũng chẳng để ý. Chết thì chết thôi. Làm nhớ ta chưa từng giết nhân tộc ấy. Lúc này mục tiêu của Tô Vũ đều nằm trên người Chí Vương. Hắn đang nghĩ, giết Chí Vương rồi dùng Văn Minh Chí nuốt gã. Chưa bàn chuyện Văn Minh Chí sẽ mạnh mẽ bao nhiêu, mà mấu chốt là lão ngoan đồng như Chí Vương, nhân vật từ thuở triều tịch chi biến đầu tiên. Chắc chắn gã sẽ biết rõ không ít tin tức tuyệt mật. Đám hạ đồ đều từng chết. Hơn nữa ký ức không được đầy đủ, rất nhiều thứ đã quên, nhưng vị này thì khác. Gã còn sống, cho nên hẳn gã biết được rất nhiều chuyện. Giết gã đi. Muốn cái gì thì có cái đó. Giết gã cũng sẽ có bàn thưởng. Tổ Vũ đang sốt ruột về thần văn của mình chưa đủ cường đại đây. Nếu như bàn thưởng nhiều, hắn phải làm cho toàn bộ thần văn tấn cấp nhật nguyệt. Rất nhanh, Tổ Vũ đã nhích tới gần chiến trường bên kia. Khắp người Chí Vương giờ đây toàn là máu me, thần thể có chút tàn phá. Gã không nói tiếng nào, chỉ cắn răng lẳng lặng chém giết. Oanh! Tổ Vũ đột nhiên ra tay, đánh ra một quyền. Chí Vương quả thật rất cường đại. Dù hiện tại bị người vây giết thì gã vẫn có thể rút tay ra chụp một chưởng về phía Tổ Vũ. Tổ Vũ bay ngược, thân thể Chí Vương cũng chấn động, trên bàn tay phá ra một lỗ hổng. Ánh mắt gã lạnh lùng nghiêm nghị, như trong lòng thì đang hoảng sợ. Lực công kích thật mạnh. Tại tử linh giới vực quỷ quái này, thời gian lực lượng pháp tắc của gã đều bị áp chế, lại bị mấy vị quân chủ vây giết nên nhất thời gã không có biện pháp tránh đi công kích từ Tổ Vũ. Mà Tổ Vũ lại lần nữa đánh qua, không ngừng oanh kích Chí Vương. Muốn đi ư? Chạy đi đâu chứ? Hôm nay đừng hòng một ai thoát. Ta muốn chạy trốn đã lâu rồi. Đáng tiếc luôn luôn không có cơ hội, cũng không chịu nổi việc câu được cá lớn. Chí Vương chính là con mồi lớn nhất chỗ này. Về phần hợp đạo, thôi được rồi, mạo hiểm quá lớn. Hợp đạo không chừng có thể có cơ hội giết ra ngoài. Ngay tại khi Tổ Vũ cùng Chí Vương đang chiến đấu, sinh linh giới. Trên chư thiên chiến trường, sau khi nhóm Tổ Vũ rời đi, không ít người nhìn về phía chốn đông người bên kia.